Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiền cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu Lâm Tinh Thủy đã nói vậy, cô cũng làm theo mùi nghiêng trên con ngựa trắng. Lương Thiền ban đầu chỉ dùng một tay để giữ thăng bằng. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động và con ngựa trắng cũng bắt đầu lên xuống. Cô đành phải nắm chặt hai tay vào thanh côn để không bị ngã rô với nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã bị cha mẹ ép học hành để trở thành học sinh ưu tú, thì cha mẹ của Lương Thiền lại khá thoải mái. Vì thế, thời thơ ấu của cô rất hạnh phúc. Việc cưỡi ngựa gỗ đối với cô không mang lại niềm vui đặc biệt nào. Cô chỉ muốn chơi ngựa gỗ vì lúc trước Lâm Tinh Thủy đã hỏi cô về điều này. Nhưng bây giờ, khi Lâm Tinh Thủy lại không tham gia cùng cô, Lương Thiền cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt cô không rời khỏi Lâm Tinh Thủy. Lâm Tinh Thủy đứng bên cạnh vòng quay, hai tay chống lên lan can, cũng không rời mắt khỏi Lương Thiền. Không hiểu sao, vào lúc này, cảm xúc trong lòng Lâm Tinh Thủy trở nên rất mạnh mẽ, giống như cảm xúc cô từng có khi đối diện với. Người đó, đối với người đó, cô biết rõ đó là tình cảm, nhưng đối với Lương Thiền, cô không dám chắc, có lẽ cô đang nhìn Lương Thiền và nhớ đến người đó. Lâm Tinh Thủy tự cười nhạo mình, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Lương Thiền. Khi Lương Thiền quay trở lại tầm mắt của cô, cảm giác trong lòng cô lại tăng lên. Mỗi khi Lương Thiền biến mất khỏi tầm nhìn, Lâm Tinh Thủy cảm thấy một chút mất mát, và khi Lương Thiền quay trở lại, cô lại thấy vui vẻ. Cảm xúc này càng lúc càng rõ ràng theo vòng quay của ngựa gỗ, đến mức khiến nhịp thở của Lâm Tinh Thủy có phần rối loạn. Và trên mặt cô không tự chủ được mà nở nụ cười dịu dàng. Lương Thiền nhận ra sự thay đổi của Lâm Tinh Thủy. Cô chưa bao giờ thấy Lâm Tinh Thủy cười dịu dàng như vậy. Ít nhất là trong khoảnh khắc đó, Lương Thiền cảm thấy trái tim mình như bị buộc chặt với Lâm Tinh Thủy. Có chút hoảng loạn, nhưng cũng đầy hạnh phúc. Vòng quay ngựa gỗ không kéo dài lâu. Khi dừng lại, Lương Thiền vừa vặn ở ngay tầm mắt của Lâm Tinh Thủy. Khi cô bước xuống, cảm giác hoang mang bao trùm. Cô vội vàng bước nhanh về phía Lâm Tinh Thủy và nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn Lương Thiền càng lúc càng đến gần, trong mắt Lâm Tinh Thủy dường như hiện lên một bóng hình khác, đến mức khi Lương Thiền dừng lại trước mặt cô không kìm được mà giang tay ôm lấy Lương Thiền vào lòng. Cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình thoáng cứng đờ, cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Lương Thiền mà không nói gì. Đợi khi Lương Thiền thả lỏng, Lâm Tinh Thủy mới cúi đầu, áp mặt vào cổ cô. Lương Thiền không hiểu, theo lý mà nói khi ôm Lâm Tinh Thủy như vậy, cô nên cảm thấy như đang bay bổng trên mây. Nhưng hiện tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng như vậy? Rõ ràng Lâm Tinh Thủy đang ôm chặt lấy cô, nhưng sao cô vẫn cảm thấy như có một khoảng cách không thể chạm tới? Một khoảng thời gian dài trôi qua, hai người ôm nhau mà không nói gì. Bên kia, vài fan đã đi theo Lâm Tinh Thủy và Lương Thiền suốt một thời gian dài, không khỏi phấn khích khi chụp được cảnh này. Mặc dù họ không phải là fan của cặp đôi Lâm Tinh Thủy và Lương Thiền, nhưng là fan của nhóm ID, họ biết rằng Lương Thiền là cô gái đã đóng phim cùng Lâm Tinh Thủy. Các fan này trốn sau lùm cây, nhanh chóng chỉnh sửa nội dung để đăng lên Weibo, và đã cảm nhận được rằng mình sắp trở thành đại lão của cộng đồng fan nhờ bài đăng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc các fan đang hăm hở chuẩn bị đăng bài, điện thoại của họ bị giật mất. Khiến họ giận dữ quay lại, nhưng chỉ thấy nhóm thành viên khác của ID với vẻ mặt lạnh lùng. À, các cô đang chụp lén à? Dì Thanh Vận, người thường ngày dịu dàng nhất, giờ đây đảm nhận vai trò phó đội trưởng, tiến lên chặn hết các lối thoát, đồng thời đưa những chiếc điện thoại của các fan vừa bị thu giữ cho Trần Nửa Thanh. Tiểu Thanh, lo liệu đi, yên tâm. Trần Nửa Thanh vừa nhai kẹo vừa rút dây cáp sạc ra, nhanh chóng kết nối những chiếc điện thoại và máy tính mini của mình. Thao tác vài cái rồi trả lại điện thoại cho dì Thanh Vận. Xong rồi, dì Thanh Vận chớp chớp mắt. Nhanh vậy sao? Trước đó tớ đã lập trình sẵn rồi. Dù các cô ấy dùng điện thoại gì, cũng không thể khôi phục dữ liệu được. Tất cả đã bị xóa sạch, không còn lại gì. Trần Nửa Thanh tự hào lắc đầu, tự tin về khả năng biên tập và lập trình của mình, bên cạnh việc làm idol và ăn uống. Kể từ khi ra mắt, cô luôn mang theo đồ nghề để phòng trường hợp bị paparazzi quấy rầy. Không ngờ lần này lại có cơ hội sử dụng, những fan bị bắt quả tang chụp lén cảm thấy hoảng sợ. Khi nhận ra người đối diện là nhóm thành viên của ID, họ càng thêm lo lắng, không dám chống cự mà chỉ có thể để các cô xóa hết dữ liệu trong điện thoại. Thực ra, dù có muốn chống lại, họ cũng chỉ có thể bị nhóm của dì Thanh Vân dọn dẹp, sạch sẽ, dù các thành viên ID không hề biết, nhưng họ đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường nhờ sự huấn luyện của Lâm Tinh Thùy. Ngay cả chính họ cũng không biết rằng mình có thể dễ dàng đối phó với một người đàn ông trưởng thành nếu cần. Dì Thanh Vận trả lại điện thoại cho các fan, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng nói. Chuyện hôm nay, hãy quên nó đi, được không? Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thường lệ, nhưng nhìn vào ánh mắt của dì Thanh Vận, các fan lập tức nổi da gà. Nhìn sang là Mạc Vân Thủy với vẻ mặt nghiêm nghị, và phía sau là Tả Sơ cùng Trần Nửa Thanh đứng rình rập như hổ. Các fan chỉ có thể điên cuồng gật đầu đồng ý, nhìn vào, không ai nghĩ rằng đây chỉ là mấy cô gái nhỏ nhắn gặp cướp trên đường. Sau khi nhận được lời cam đoan từ các fan và chắc chắn rằng không còn chứng cứ gì, nhóm bốn người mới thả các fan đi. Khi các fan biến mất khỏi tầm mắt, nhóm bốn người mới thay đổi thái độ, trở lại thành bốn cô gái ngốc nghếch, tiếp tục theo dõi Lâm Tinh Thùy. Thật là làm tớ sợ chết đi được, đội trưởng đúng là mạnh mẽ quá. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ôm cô gái người ta chặt như thế. Tả Sơ nói với khuôn mặt đỏ bừng, rồi lo lắng nhìn về phía các fan vừa rời đi. Cũng may chúng ta kịp thời đến, nếu không ngày mai Hot Search chắc chắn sẽ bùng nổ với chuyện này. Trần Nửa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen, cũng không hẳn là giữa ban ngày đâu. Hơn nữa, đội trưởng của chúng ta đã được cải trang kỹ lưỡng, nếu không có vận may thì chẳng ai nhận ra đâu. Ba người còn lại thì thầm bàn tán. Chỉ có dì Thanh Vận là nắm bắt được trọng điểm. Chẳng lẽ các cậu không thắc mắc, đội trưởng đã chiếm được cô ấy từ khi nào sao? Nghe vậy, ba người còn lại mới bừng tỉnh. Ôi trời, đội trưởng đã lén chiếm được trái tim cô ấy mà không ai hay biết. Sau một hồi lâu, Lâm Tinh Thùy cuối cùng cũng buông Lương Thiển ra. Khi nhìn vào mắt cô ấy, tâm trạng của Lâm Tinh Thùy đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô dùng tay xoa đầu Lương Thiển, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, lúc nãy tôi chợt nhớ đến một người bạn cũ. Lương Thiển cúi đầu, để Lâm Tinh Thùy xoa đầu mình, nhưng trong lòng không có chút vui vẻ nào. Người bạn đó, có quan trọng với cậu không? Rất quan trọng. Lâm Tinh Thùy thở dài, từng rất quan trọng, nhưng giờ thì không còn nữa. Khi ôm Lương Thiển, trong đầu Lâm Tinh Thùy không ngừng hiện lên những ký ức cũ, và cuối cùng, những ký ức về người đó dần biến mất, thay vào đó là những khoảnh khắc giữa cô và Lương Thiển. Lâm Tinh Thùy nhận ra, cô đã nên buông bỏ, vì người đó chưa bao giờ thực sự yêu cô. Cô chỉ muốn coi Lương Thiển là bạn, nhưng cảm giác khi ôm cô ấy lại khác hẳn. Người đó từng thích dựa vào cô, nhưng không bao giờ có những hành động quá thân mật, một cái ôm cũng chỉ là lướt qua. Lâm Tinh Thùy đã cố gắng quên đi người đó từ lâu. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể kiểm soát được tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, Lương Thiển đã giúp cô buông bỏ một cách dễ dàng, mà không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần lặng lẽ để cô ôm. Lâm Tinh Thùy hiểu rõ ý nghĩa của điều này, nhưng cô không muốn đối diện với nó, vì Lương Thiển là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, còn cô là vai phản diện, việc họ có thể làm bạn đã là một kỳ tích. Cô nhớ lại việc gặp Trung Sách hôm nay, người được định sẵn sẽ kết thúc với Lương Thiển. Nếu đã như vậy, tại sao phải tạo thêm những tình cảm vô nghĩa? Ít nhất hiện tại, Lương Thiển coi cô là bạn, và điều đó khiến Lâm Tinh Thùy thấy ổn. Ít nhất cô không phải trải qua cảm giác bị người mình thích phản bội một lần nữa. Hành động của Lâm Tinh Thùy khiến Lương Thiển lo lắng. Cậu có sao không? Không sao, trời đã khuya, chúng ta về thôi. Lần này, Lâm Tinh Thùy chủ động, có ý thức nắm lấy tay Lương Thiển. Hai người lặng lẽ bước ra ngoài, Lâm Tinh Thùy thở dài thật sâu, cảm thấy như được giải thoát khỏi gánh nặng. Cô biết, từ hôm nay trở đi, cô mới thực sự là Lâm Tinh Thùy mới mẻ, đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Trước đây, cô vẫn luôn không quên được người đó, chỉ là đè nén cảm xúc xuống tận đáy lòng. Nhưng bây giờ, cô đã có thể thực sự quên đi và bắt đầu lại từ đầu. Trước khi lên xe, Lâm Tinh Thùy buông tay Lương Thiển, bảo Lý Ca đưa Lương Thiển về nhà trước, sau đó quay lại đón mình. Lý Ca mặc dù không hiểu các nàng là ai, nhưng vẫn làm theo. Sau khi Lý Ca đưa Lương Thiển rời đi, Lâm Tinh Thùy quay lại, hướng về phía những cái cây bên ngoài cổng công viên và nhẹ nhàng nói. Giờ này mà các cậu còn không ra, có có tính về ký túc xá đêm nay không? Biết không thể trốn được nữa, bốn người đồng loạt bước ra từ sau lùm cây. Tác giả có lời muốn nói, môi sao thật thông minh nhé. Chỉ trong chốc lát đã nhận ra lòng mình, nhưng tiếc là cô ấy không biết Lương Thiền cũng có tình cảm với mình. Cách chương.